Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 17, bảo bối của anh gặp sự cố. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng động, Thẩm Tĩnh ngẩng đầu lên, sững người, cửa chỉ hé mở, Chu công tử đứng đó, như vừa đi một quãng đường dài, khoác hờ chiếc áo vest đen trên cánh tay, tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng, đầy vẻ kiêu hãnh nhưng cũng có chút tùy ý. Ánh đèn hắt xuống, sắc tối mờ ảo, làm nổi bật đường nét sâu lắng trên gương mặt anh. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì. Phía sau anh là vài luật sư bào chữa hàng đầu. Nghe luật sư nói, về mặt pháp lý thì bên kia là người đập phá xe trước. Nhưng thiếu gia Trần đã ra tay gây thương tích. Cả hai bên đều có lỗi. Vậy sao? Chu luật trầm bình thản đáp. Trần Giao nhất định phải an toàn vô sự. Luật sư tiếp lời, cô Thẩm Tĩnh cũng bị thương ở cánh tay. Chu luật trầm không rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ nhắn, yếu ớt đang tựa vào góc tường, im lặng mà cô độc. Bức tường sơn trắng càng làm lộ vẻ xanh xao trên gương mặt cô. Thậm chí, khi nhận ra ánh mắt của Chu luật trầm đang nhìn mình, đôi mắt anh như thể đang hỏi, có đau không? Tuy nhiên, Thẩm Tĩnh chỉ cảm thấy bản thân đang suy diễn. Vài ngày trước, anh còn đưa đón ngôi sao Mỹ miều kia. Thì làm sao có thể quan tâm đến cô? Trong bầu không khí yên lặng giữa hai người, chỉ có tiếng luật sư phân tích, khuyến nghị để cô Thẩm Tĩnh đứng ra làm nguyên cáo. Không cần, Chu luật trầm rời ánh mắt khỏi cô, để bên kia vào tù. Năm chữ lạnh lẽo, luật sư hiểu ý. Sẽ áp dụng mức án cao nhất để bắt chú rể vào tù. Tôi hiểu, Chu luật trầm điềm tĩnh bước ngang qua Thẩm Tĩnh, ngồi xuống phía đối diện chiếc bàn dài, lạnh nhạt ra lệnh, cảnh sát nhanh chóng nắm bắt ý của Chu luật trầm. Chú rể bị dẫn từ phòng giam sang, tay đã bị còng số 8. Thiếu gia Thượng Hải này khiến cho cả cục trưởng cũng phải khách khí. Điều này khiến chú rể ngay lập tức nhận ra Chu luật trầm không phải người dễ đối phó. Dù Chu luật trầm chưa nói một lời, chú rể cũng cảm thấy e dè, biết người này không dễ động vào. Chu công tử chỉ ngồi đó nhâm nhi nước, khí chất mạnh mẽ đến mức đầy sự sắc bén và thâm sâu không thuộc về tuổi trẻ. Đúng như vậy, luật sư liền đưa ra một bản cam kết nhận tội. Yêu cầu chú rể ký vào mà không có điều kiện nào. Luật sư nói chuyện với chú rể. Thẩm Tĩnh thấy rõ, những từ như, hòa giải, dường như không tồn tại đối với Chu luật trầm. Khi đã đụng đến, là phải làm đến cùng. Chú rể cố gắng phân bua. Là Trần Giao cố tình phá hỏng hôn lễ của tôi. Tôi mới đập xe anh ta. Đôi mắt đen của Chu luật trầm bình lặng. Chỉ đẩy bản cam kết về phía hắn. Anh vẫn không nói một lời nào. Chú rể cầm lên xem. Bên trong là đủ loại tài liệu về những hành vi đen tối và tiền án của hắn. Thậm chí các bệnh tình của hắn cũng được liệt kê rõ ràng. Trong khoảnh khắc, phòng tuyến tâm lý của hắn sụp đổ. Anh không thể chơi như vậy. Những chuyện trong quá khứ không liên quan đến hiện tại. Rõ ràng là Trần Giao sai trước. Chu luật trầm mắt sâu thẳm, cậu đang nghi ngờ tôi sao? Bốn chữ rất bình thản, như thể trò chuyện thông thường. Đối phương buột miệng, không phải. Chu luật trầm khẽ đưa tay ra phía sau. Luật sư cúi xuống, nghe anh nói, kẻ phạm tội nhiều lần. Đối phương không có bằng chứng cho thấy là Trần Giao gây rối. Hiểu ý tôi chứ? Luật sư gật đầu, lữ ất, không có nghề nghiệp. Trên người có hai tiền án trộm cắp, lần này là hành vi cướp tài sản có chủ ý, đồng thời còn gây thương tích cho người vô tội là Thẩm Tĩnh. Chúng tôi đã lấy trích xuất từ camera giám sát, sẽ làm đơn kiện để truy tố Lữ Ất đến cùng, không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi hay bồi thường nào. Nghe đến đó, Thẩm Tĩnh cũng ngẩn người. Chú rể phản bác, các người có tiền có quyền thì giỏi lắm à. Thẩm Tĩnh cũng toát mồ hôi thay cho chú rể. Chu luật trầm lạnh lùng đứng dậy rời đi. không thèm nhìn chú rể lấy một lần. Dường như trong mắt anh, chú rể chẳng đáng để vào tầm mắt. Trên người anh không tỏ ra chút ngạo mạn nào, mà là tự tin và quyền lực tự nhiên như bẩm sinh. Anh chỉ dặn dò luật sư, để cô ấy ra trước, chuyện của Trần Giao sẽ xử lý sau. Luật sư gật đầu, nhìn về phía Thẩm Tĩnh, mời cô đi theo tôi. Nhị công tử đã bảo lãnh cô ra ngoài. Thẩm Tĩnh yên lặng nhìn bóng lưng cao lớn của anh khuất sau cửa. Ánh đèn chiếu xuống khiến anh càng thêm nổi bật. Cô chỉ thì thầm một tiếng cảm ơn. Được bảo lãnh thì không đi là phí. Còn những chuyện tiếp theo, cách Chu Luật Trầm xử lý chắc chắn không phải là thứ mà người như cô có thể hiểu hết. Thẩm Tĩnh hỏi luật sư, Trần Giao liệu có khó mà ra ngoài không? Chuyện nhỏ, nhị công tử sẽ lo. Chuyện nhỏ, có lẽ với thân phận của Chu Luật Trầm, đây thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Cô hãy trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nhị công tử xử lý xong sẽ quay lại. Luật sư đưa cô đến trước một chiếc Rolls Royce. Đích thân mở cửa tiễn cô lên xe. Đợi cô rời đi mới quay trở lại đồn cảnh sát. Nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, Thẩm Tĩnh vẫn chưa thể tin nổi. Toàn bộ quá trình chưa đến 10 phút mà cô đã ra ngoài rồi. Cô không cần làm chứng sao? Nghĩ tới, khó tránh khỏi suy nghĩ, liệu Chu Luật Trầm có đang giúp cô không? Dù vậy, gặp mặt lại không nói với cô một câu nào. Điều này khiến lòng cô chua xót. Đêm đó, Trần Giao được Chu Luật Trầm bảo lãnh ra ngoài, còn chú rể thì bị giam giữ với một thiếu gia đến từ Thượng Hải. Vốn dĩ chú rể đã đuối lý, làm sao có thể tạo sóng gió gì hơn? Sau một hồi xoay vần như thế, đã gần đến rạng sáng, chiếc xe đen di chuyển về phía nhà nghỉ nằm trong khu du lịch. Nhà nghỉ này nằm giữa núi, xung quanh là rừng trúc và những cây cổ thụ xanh mướt. Đây là chỗ nghỉ ngơi tốt nhất ở khu vực, dành riêng cho khách du lịch đến từ xa. Không khí trong lành của núi rừng bao quanh, Chu Luật Trầm chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, im lặng không nói. Trần Giao thật lòng nói, cảm ơn nhé, còn phiền nhị công tử đích thân đến huyện Giang một chuyến. Chu Luật Trầm ngả người ra sau, lạnh lùng nhìn anh, đá nhẹ quá, cú đá đó đúng là nhẹ thật. Trần Giao nhún vai, duỗi vai, bảo bối của anh gặp chuyện rồi. Tay cô ấy bị thương rất sâu, khi đó máu chảy không ngừng, tôi không nhịn được mới xuống xe đá tên kia. Mọi việc đều là vì anh dẫn Thẩm Tĩnh đi dạo ở Trấn Giang mà không chăm sóc tốt cho cô gái nhỏ. Chu Luật Trầm chẳng buồn để ý, chỉ khẽ nhắm mắt. Thần sắc có phần lạnh nhạt, nhưng Trần Giao tựa người vào ghế. Anh không có chút nghĩa khí nào, sao không đi thăm cô ấy trước? Chu Luật Trầm khẽ hừ lạnh, không trả lời. Trần Giao bật cười, cô gái nhỏ bị kéo vào rắc rối. Nhị công tử của chúng ta thương hoa tiếc ngọc là phải rồi. Chiếc xe tiếp tục chạy vào khu rừng rậm rạp. Trần Giao nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng ta đang đi đâu thế? Người vệ sĩ ngồi ghế trước đáp. Trời tối rồi, nghỉ lại khách sạn, rồi quay về Thượng Hải sau. Cách chương.